Phẩm Tùng Địa Xuất thứ 15. Có nhiều vị Đại Bồ Tát ở phương xa hướng về Đức Thế Tôn bạch rằng họ có thể chịu trách nhiệm truyền bá kinh này sau khi Thế Tôn nhập Niết Bàn. Đức Phật từ chối, nói với các vị Bồ Tát ấy rằng ở thế giới Ta Bà, trong thế giới Hạ Phương, cũng có vô số vô lượng chúng Đại Bồ Tát như các sông Hằng cũng đã phát nguyện hộ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngay lúc ấy, mặt đất rúng động, từ bên dưới giọt lên hàng hà sa số Bồ Tát. Các vị ấy đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi an tọa chung quanh tòa sen. Trong số đó có bốn vị thượng thủ là: một, Thượng Hạnh; hai, Vô Biên Hạnh; ba, Tịnh Hạnh; bốn, An Lập Hạnh. Sau đó bốn vị trên đã cúng dường lời xưng dương tán thán đến Đức Thích Ca Mâu Ni. Họ cùng thưa hỏi Đức Thế Tôn: Thế Tôn thiểu bệnh thiểu não có an lạc không? Giáo hóa độ sanh có dễ dàng không? Thế Tôn có mỏi mệt không? Lúc ấy bốn vị Bồ Tát nói bài kệ: Thế Tôn an lạc từ lâu, thiểu bệnh thiểu não giải sầu tánh linh. Giáo hóa thập loại chúng sinh, vẫn từ bi nguyện giảng kinh đến cùng. Thế nhưng đa số tập trung, có ai khó tánh mông lung hỏi ngoài, làm cho thiện thể đoái hoài, thân tâm mệt nhọc cho loài trầm luân. Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo các vị ấy rằng Ngài đã hứa khải giáo huấn cho các vị Bồ Tát cũng như chư tăng trong các thừa thanh văn độc giác phương pháp tu chứng để đạt được giác ngộ. Các vị Đại Bồ Tát tán thán Đức Thích Tôn bằng bài kệ: Hay thay, quý thay, Đại Hùng Thế Tôn, vì các chúng sanh giáo hóa pháp môn, nhiều người thưa hỏi, trí tuệ rất sâu, chúng con tùy hỷ. Đức Thế Tôn khen rằng: Lành thay, các vị có thể đối với Như Lai mà phát tâm tùy hỷ. Đức Di Lặc Bồ Tát cùng 8.000 hằng sa các chúng Bồ Tát đều ngạc nhiên vì chưa từng thấy biết sự kiện trên, nên Ngài đã chắp tay hướng về Đức Phật nói kệ rằng: Hằng sa Bồ Tát độ sanh, xưa nay chưa thấy tâm thanh vững bền, phước túc huệ túc hai bên, thần thông diệu dụng dưới trên thuận chiều. Nhiều người hiểu biết cao siêu, một lòng cầu đạo tiêu diêu cảnh trần. Sáu muôn Bồ Tát phân thân, hộ trì kinh pháp toàn phần tinh chuyên. Những ai quá đạo hữu duyên, từ bi cứu khổ các miền trần lao. Tội mòn như đá mài dao, tu hành thắng tấn càng cao càng dày. Vô số Bồ Tát vui thay, từ dưới bình địa tung bay khắp trời. Chúng con ít thấy mỗi nơi, xin Phật từ mẫn cho lời tường tri. Trong lòng đa số còn nghi, thọ trì tu tập kinh chi hàng ngày. Từ đâu họ muốn tỏ bày, cuối xin từ phụ cho hay mọi điều. Đức Thế Tôn nói với các vị ấy rằng Ngài đã giảng dạy chánh pháp cho các vị Bồ Tát, khiến họ tinh tấn tu học, gạn lọc tư tưởng, cũng như tránh xa sự giao thiệp với thế gian, dõng mãnh tu tập, sống nơi thanh tịnh, hành đạo giải thoát. Đức Thích Ca lại bảo Ngài Di Lặc rằng: Hay thay, ông hỏi việc lớn như thế, các ông cần phải mặc áo giáp nhẫn nhục, phát tâm kiên cố. Đức Phật nói bài kệ: Một lòng tinh tiến việc này, chớ nên nghi hối ta nay giảng truyền. Trụ nơi nhẫn nhục thắng duyên, bao nhiêu giáo pháp ta khuyên hành trì. Lúc nào Phật cũng xét tri, dùng lời chân thật đại bi ta bàn. Sâu xa vi diệu kỹ càng, mong cho đại chúng một đàn lắng nghe. Đức Thế Tôn nói kệ xong, Ngài giải thích thắc mắc của Bồ Tát Di Lặc cùng đại chúng rằng vô số các vị Bồ Tát từ dưới đất giọt lên là sự kiện hiếm thấy. Chúng ta đã thấy khi chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác dưới cội Bồ Đề, đã giáo hóa hướng dẫn điều phục. khiến họ phát đại bi tâm. Các vị Bồ Tát ấy trụ dưới cõi Ta Bà, đọc tụng kinh pháp, thâm nhập nghĩa lý. Các vị đó không thích nói bàn nhiều, thích ở chỗ vắng, chuyên tu tịnh nghiệp, cũng không nương tựa trời người, luôn cầu trí huệ bát nhã cùng chánh pháp của chư Phật. Sau đó, Bồ Tát Di Lặc nói rằng Ngài đã thâm tín vào chánh pháp của Như Lai, vào sự đang và sẽ độ tận chúng sanh của Đức Phật, nhưng cũng còn chút hoài nghi trong lòng về việc có vô số Bồ Tát đã được Ngài giảng dạy kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trong khi Đức Phật chứng thành Phật quả tại Bồ Đề Đạo Tràng chỉ trong thời gian 40 năm gần đây mà thôi, Ngài thưa hỏi Đức Phật bằng bài kệ: xưa từ Thích Chủng giáng sinh, xuất gia tìm đạo gần thành Già Đa, chứng thành Phật quả chưa xa, độ vô lượng chúng hằng xa tu trì. Bồ Tát học đạo vô vi, không nhiễm thế pháp liên trì ngát hương. Đứng trước Bồ Tát xưng dương, từ đất xuất hiện trăm đường thiết tha. Giải nghi xin Phật giảng qua, các chúng Bồ Tát trong đà khai thông. Nhẫn nhục đoan chánh làm tông, mười phương thính chúng cũng mong việc này. Chúng con nhờ Phật chỉ bày, những điều thắc mắc từ rầy yên tâm. Pháp màu vô thượng thậm thâm, giờ đây là lúc nghiêm tầm pháp hoa. Sơ tâm Bồ Tát hằng xa, chờ nghe đạo lý vượt qua nghi lầm. Giáo hóa khiến chúng phát tâm, trụ vào bất thối muôn năm hành trì. Trong phẩm sau sẽ trả lời các câu hỏi trên. Diệu lý. Các vị Bồ Tát ở phương xa xin giúp Phật chuyển pháp luân ở cõi Ta Bà. Đức Phật từ chối nói rằng đã có rất nhiều Bồ Tát từ thế giới hạ phương đứng ra gánh vác. Điều đó Đức Phật đã dạy cho chúng ta biết sự giác ngộ cũng như những đức hạnh chân thật phải từ nội tâm bùng nổ mà lưu xuất ra mới thực sự đem lại lợi ích chân thật cho hành giả. Đức Phật cũng như không một ai khác có thể tu chứng dùm cho chúng ta được. Bởi vậy cho dù có thông suốt tam tạng kinh điển diễn giải bằng ngôn ngữ và thế trí biện thông cũng không đem lại sự giải thoát cho chính mình được. Cần phải nương theo kinh điển, thực hành bằng tâm chân thật, thành kính trong mọi hành động hàng ngày, cố gắng tương tự với các đức hạnh bên trong. Điều đó cũng giống như để hai sợi dây đàn có tầng bậc gần giống nhau, khi gãy sợi này thì sợi kia cũng rung theo. Người ta gọi hiện tượng đó là sự cộng hưởng. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Do đó nên trong các kinh Đức Phật thường nói mỗi người tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đức Phật vừa trả lời cho các vị Bồ Tát thì quả đất rúng động, các vị Bồ Tát từ đó giọt lên. Ý nói chỉ có mình mới độ được mình, ngoài ra không ai độ được. Do đó trong mọi người cần có một sự thay đổi vĩ đại như quả đất rúng động. Bản chánh văn bằng chữ Sanskrit nói như quả đất nứt rạn. Vô số Bồ Tát từ lòng đất giọt lên gồm có hai nghĩa. Bồ Tát là tiêu biểu cho các đức tính bố thí, trì giới, nhẫn nhục, từ bi, hỷ xả, vân vân. Các đức tính ấy từ đâu mà ra? Ở trong tâm mà kinh thí dụ cho tâm địa. Lúc chưa được Phật chỉ dạy, chúng ta lầm tưởng các đức tính ấy phải ở ngoài thân đem vào. Nay hiểu biết thì mới rõ các đức tính ấy đều có sẵn ở trong tâm, đầy đủ không thiếu chút nào, dù khi còn làm chúng sanh. Hình dáng ấy là hình dáng của mặt trăng bị mây che. Khi mây đã tan thì ánh sáng lưu lộ, tùng địa dũng xuất. Trước sau như một, mỗi vị từ dưới đất giọt lên với thân xác vàng đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp chiếu soi. Đặc điểm này cho thấy Bồ Tát ở đây không có nghĩa là một vị Bồ Tát mà tượng trưng cho các đức tướng đã nói trên. Vì là đức tướng nên bất sanh bất diệt, thường tồn, thủy chung, sáng suốt. Đức Phật đã cho chúng ta rõ hơn bằng cách giới thiệu rằng Ngài đã biết các vị Bồ Tát ấy khi chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát quá đông cũng như đức tướng dĩ nhiên phải nhiều, phải vô lượng. Nhưng nếu không có bốn vị thượng thủ tượng trưng cho bốn đức sau đây thì các đức tánh khác không xuất hiện được. Một, thượng hành, những hành động hướng thượng, hướng về đời sống cao cả. Hai, vô biên hành, các hành động không ngàn mé, không biên giới, vượt qua các sắc thái ngã chấp, pháp chấp phát sinh từ lòng ích kỷ. Ba, tịnh hành, các đức hạnh thực sự chỉ phát sanh ra trong tâm thanh tịnh, không bị giận tức, tham lam, si mê chi phối sai sử. 4. An lập hành, trụ trong chỗ yên ổn, sống hoạt động với tâm niệm yên ổn, không lay động trước sự cám dỗ của ngoại cảnh hay những sắc thái của nội tâm. Phải có bốn đức tánh này trước, sau đó mới lưu xuất được tất cả các đức hạnh khác. Nên kinh nói đến bốn vị Bồ Tát này như bốn vị thượng thủ lãnh đạo các vị khác vậy. Có những người tu tập theo hạnh thấp, Phật cũng khiến cho nghe được kinh cao. Chúng ta phải hiểu rằng, dù người có hẹp hòi thế mấy, khi giác ngộ cũng sẽ lìa xa đời sống nhỏ hẹp để hòa nhập vào tâm tượng bao la, lấy vũ trụ làm nhà, lấy chúng sanh làm thân thuộc. Do lời dạy của Thế Tôn khó hiểu, khó nhận, nên Đức Di Lặc mới bạch: Bồ Tát sao đông quá, ai chỉ dạy cho họ, họ theo đường hướng nào, đến từ đâu, tại sao lại từ dưới đất giọt lên? Đức Phật trả lời: Có bốn đức tánh phi thường. Một, trí tuệ vô biên. Hai, thần thông tự tại. Ba, sức mạnh thần tốc. Bốn, dũng mãnh can đảm. Sau khi đắc đạo, Đức Phật giáo hóa cho vô số Bồ Tát từ dưới đất giọt lên. Đức Phật chỉ dạy cho họ được vì sự giác ngộ đã đến với Ngài. Ngài đã chuyển đổi vô lượng tâm địa từ vô lượng kiếp trở thành những đức tướng của tự tánh chân như. Ngài chỉ thẳng cho chúng ta biết ai cũng có Phật tánh, do đó mọi người đều có thể giác ngộ được. Nhờ bên trong mỗi người đều sẵn có khả năng hạnh đức và trí tuệ, luôn luôn hộ trì, đưa chúng ta đến chân lý. Tuy nhiên, để các vị Bồ Tát từ tâm địa lưu xuất ra, cần phải tránh xa những cám dỗ vật chất, tinh tiến tu tập, đừng tham muốn phước báo nhân. Thiên chỉ cầu trí huệ cao thượng để đạt đến quả vị giác ngộ. Cần phải thực hành những đức hạnh của tự tánh một cách tương tự, nhưng không phải là đóng kịch giả dối, mà là cố gắng làm tất cả mọi việc bình thường hàng ngày, như đi đứng nằm ngồi, thắp hương cúng Phật, cho đến quét nhà bữa củi, vân vân, với tâm chân thật, thận trọng, thành kính, thanh tịnh, bình đẳng và tỉnh thức. Bình thường tâm chính là cửa vào đạo. Làm được những việc đơn giản bình thường trên mọi lúc mọi nơi thì lo gì không có ngày bát nhã hoa khai. Cuối cùng, kinh lại đặt ra nghi vấn khác. Ở những phẩm trước, Đức Phật cho biết phải trải qua nhiều kiếp được Phật chỉ dạy, và cũng phải từng chứa căn lành nhiều đời mới thành Bồ Tát. Giờ đây Đức Phật lại bảo Ngài đã chỉ dạy cho vô lượng Bồ Tát, trong khi ấy Phật mới chỉ thành đạo trên 40 năm. Như thế hóa ra cha trẻ mà con lại già, hay thầy mới ấu thơ mà trò đã lão thành rồi. Trong phẩm Như Lai Thọ Lượng sau Thế Tôn sẽ giải câu hỏi trên. Phẩm này hai bản Sanskrit và Hán văn không khác nhau mấy. Bản Sanskrit có vẻ giản dị hơn nhiều. Phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16. Như một sự tiếp theo của các câu hỏi đã đặt ra ở phẩm trước do Bồ Tát Di Lặc đại diện, lúc bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni nói với các vị Bồ Tát rằng: Các ông phải tin lời chân thật của Như Lai. Ngài nói lại 3 lần. Đức Di Lặc bạch rằng: Chúng con tín thọ các lời Như Lai đã nói. Ngài nhắc lại cũng 3 lần. Thích Tôn lúc ấy mới bảo rằng: Các vị đừng nên nghĩ Ngài mới chứng thành đạo quả tại Bồ Đề Đạo Tràng. Sự thật Ngài đã chứng bậc chánh giác từ vô lượng kiếp về trước và đã tích cực giảng dạy trong nhiều thế giới, gồm cả thế giới Ta Bà này. Ngài đã hướng theo gương sáng của cổ Phật Nhiên Đăng và các đức Phật khác. Ngài đã thay thế chư Phật giảng giải kinh pháp, đã chứng nhập Niết Bàn. Ngài đem chánh pháp tạo những điều kiện thuận lợi cho chúng sanh để họ được nhiều lợi lạc. Chính Ngài đã xuất hiện đúng như bốn chữ Thích Ca Mâu Ni và đã nói với chúng sanh rằng Ngài đã giáng sanh trong thế giới này nhiều lần, và mỗi đời khi còn thanh niên Ngài đã từ bỏ đời sống thế tục và được thành chánh giác. Nếu Ngài nói là Ngài đã thành Phật hàng ngàn năm về trước, điều đó không có tác dụng mạnh vào tấm lòng tin tưởng của họ. Nhưng nếu Ngài không tuyên bố sự thật thì cũng không hay, bởi vì huệ nhãn của Như Lai trông thấy vũ trụ không có nguồn gốc hay suy đồi, không có tái sanh hay nhập diệt, không có tồn tại hay phá hủy, không có chân lý hay giả dối, không đồng mà cũng chẳng khác. Quan điểm của một Đức Như Lai là phải hoàn thành mọi sự sai khác và cũng từ đó mang lại sự quân bình cho mỗi chúng sanh. Ngài không nói vọng ngữ khi giảng nói chân lý đến chúng sanh, dù có sự hướng dẫn sai khác tùy theo nguyện vọng và ý tưởng của thời đại. Tóm lại, thọ mạng của Như Lai thì vô tận, Ngài không có nhập Niết Bàn mặc dù đã thị hiện theo căn cơ của muôn loài. Ngài phải vận dụng phương tiện như thế để chúng sanh hữu học và vô học của thế gian tùy theo trình độ riêng biệt của họ, và vì thế chúng ta không nên nhìn nhận việc trên như một sự lừa dối được sắp xếp bởi các đức Như Lai. Dưới đây là mẫu chuyện thí dụ. Có một vị lương y đại tài chuyên nghề thuốc thần diệu, một hôm có duyên sự quan trọng phải đi xa. Khi trở về, ông ấy thấy các con mình đang quằn quại đau thương vì nhiễm độc dược. Vừa về đến nhà, các người con thân yêu đã cảm thấy sung sướng yên tâm và nhờ thân phụ đại tài của họ ra tay cứu chữa. Vị thầy thuốc kia liền giải độc cho các người con ruột thịt của ông và trao cho các vị thuốc bổ dưỡng về tinh thần. Những người con bệnh nhẹ thì uống thuốc chữa trị được, trái lại những người bị nhiễm độc quá nặng tuy uống thuốc nhưng không khỏi hẳn. Vị lương y cố gắng cứu trị cho các đứa con sau, ông ta âm thầm từ giã đi vào rừng sâu tìm những loại thuốc đặc biệt hơn để cứu chữa các bệnh nhân bị những chứng trầm kha. Ít hôm sau, ông tìm trước phương tiện cho người về tận nhà báo tin là cha họ bị ốm nặng và đã qua đời. Các người con còn mang bệnh đã hết sức ăn năn hối quá và cố gắng dùng những thứ thuốc của cha họ gửi về để tự chữa trị. Cuối cùng tất cả đều được bình phục. Lúc ấy, vị lương y thân phụ của họ trở lại, xuất hiện trước các người con. Đức Phật hỏi hội chúng là, với phương kế vừa kể trên, có nên khép tội vọng ngữ cho vị lương y kia không? Các vị Bồ Tát đều thưa rằng, đó không phải là lời nói dối mà là phương tiện độ đời. Đức Thích Tôn bảo họ rằng, sự nhập Niết Bàn của Ngài cũng là một phương tiện, và vì thế nên Ngài không có lỗi lầm về việc vọng ngữ. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa trên bằng bài kệ: Ta từ thành Phật đến nay, trải vô số kiếp không sai tánh trần, thuyết pháp giáo hóa xa gần, chúng sanh vô số được phần thoát ly. Với lòng lân mẫn đại bi, phương tiện diệt độ đôi khi thi hành, thần lực giáo hóa chúng sanh, những ai điên đảo tuy gần nhưng xa. Chúng nhìn diệt độ của ta, sanh tâm luyến mộ phát ra chí thành. Bao nhiêu tinh phục sẵn dành, không tiếc thân mạng hoàn thành chí cao. Linh sơn ta chúng ra vào, phương tiện độ thoát khi nào hữu duyên. Chúng sanh nước khác thường xuyên, đến nghe diệu pháp tinh chuyên hành trì. Tin ưa cung kính hợp thì, nói ta nhập diệt không gì hiện thân. Sanh lòng khát ngưỡng chánh chân, tâm kiên luyến mộ trăm phần thiết tha. Thần thông diệu dụng của ta, trải qua nhiều kiếp đã xa hồng trần. Trời người nhờ đó an thân, thường nghe diệu lý tâm thần sáng trưng. Trang nghiêm lầu cát danh xưng, chư thiên trỗi nhạc tưng bừng đó đây. Mạn đà rưới khắp đông tây, Phật và đại chúng từ nay giáo truyền, bao nhiêu thính giả hữu duyên đều được trực ngộ tâm chuyên nhất thừa. Kẻ nào tội lỗi không chừa, không nghe chánh pháp không vừa tam tôn, diệu quang chiếu phá càn khôn, thọ mạng vô số tâm hồn sáng trưng. Những ai trí giả đều dưng, dứt hẳn vọng niệm xin đừng nghi nan. Lương y chịu khổ tha phương, nói chết để cứu những trang bệnh trầm. Thật là sự việc chí tâm, chứ không nói dối mê lầm như ai. Chính ta phương tiện nói sai, để cứu tâm bệnh muôn loài chúng sanh. Nói rằng diệt độ vì danh, để cứu những kẻ tâm sanh loạn cuồng. Đại thừa pháp vị trào tuôn, chân tâm lưu xuất ta luôn hoằng truyền. Muốn cho nhân loại hữu duyên, đồng nhập vô thượng đồng chuyên nhất thừa. Diệu lý biện minh câu cha trẻ mà con lại già, Thế Tôn cho ta rõ thọ mạng của mỗi Như Lai. Người đời nhìn thấy Ngài Tất Đạt Đa sanh ra, xuất gia thành Phật, thuyết pháp rồi cuối cùng Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là Phật có thị có chung. Đây là một sự thật trong thế giới hữu hình, hữu hoại về thể xác của Thái tử Tất Đạt Đa. Nhưng trong thể xác còn có linh tánh. Chữ Phật, chữ Như Lai đề cập ở đây là những cái bất sanh bất diệt, là linh tánh của mỗi chúng sanh, cũng là tâm, là Phật, là Như Lai, là thể tánh vẫn hằng thanh tịnh từ vô thủy đến nay vậy. Trong hai câu ta từ vô thủy đến nay trải vô số kiếp không sai tánh trần, có thể thay chữ ta bằng chữ tâm. Tâm thì vô thủy vô chung, tâm là chủ tể của muôn sự muôn vật. Mà đã là chủ tể bất sanh thì đâu có bắt đầu. Do đó nên nói trăm ngàn ức kiếp A Tăng Kỳ, với ý nghĩa tâm tức Phật, Phật tức chúng sanh, tức tâm một khi nói về lý, tức là không sanh không diệt. Trong sử nói Đức Thế Tôn đã vào Niết Bàn ở thành Câu Thi Na, chính Ngài đã dạy ta sẽ nhập diệt, ai còn nghi ngờ việc chi cho biết để sao khỏi hối tiếc. Sự thật nhập Niết Bàn có nghĩa là chết. Với chúng hữu tình thì chết cũng chỉ là thay đổi thể xác mà thôi, còn tâm thì thường có bất biến. Đã bất biến tức là Phật, tâm tức Phật, chứ thân kia đâu phải là Phật. Chúng ta thấy giữa hư không chỉ có một mặt trời, song lúc ánh sáng soi trên mặt địa cầu, chỗ nào có nước là nó lóng lánh ánh mặt trời, do đó có vô lượng ánh mặt trời. Tâm thể bao la của vũ trụ giống như ánh sáng mặt trời, còn tâm chúng ta giống như ánh sáng lóng lánh của nước được phản chiếu. Những ánh sáng long lanh ấy mang đủ tính chất như ánh sáng mặt trời vậy. Vì vậy nên Khế Kinh nói tâm Phật cập chúng sanh, thị tam vô sai biệt. Ai đã thành đạo, tức tâm của người đó đã thể nhập chân lý. Mà đã thể nhập vào chân lý thì không sanh không diệt, thường trụ vô biên kiếp. Chúng ta thành Phật được do có thể nhận chân được bản tâm thanh tịnh của mình. Nói một cách khác, không có sự thành hay không thành, bản tâm vẫn luôn hằng thanh tịnh. Chúng ta chỉ làm hiển lộ ra một cách trọn vẹn, như mặt trăng sau khi mây mờ che phủ được vén ra, biểu lộ ánh sáng như từ vô thủy đến nay vậy. Do đó, dù ở trong vô minh, bản tâm vẫn không hề bị mất đi chút nào. Khi đại ngộ chứng đạo, bản tâm vẫn không tăng thêm chút nào, vẫn tròn đủ, không thêm không bớt, không sạch không dơ. Vấn đề mà chúng ta phải tinh tấn nương theo giáo pháp của Đức Phật để làm hiển lộ được bản lai diện mục chân thật của ta. Mỗi chúng sanh phải trải qua từ vọng đến chơn, từ mê đến ngộ, từ tối đến sáng. Đây là thứ tự theo pháp tiệm. Còn đứng về pháp đốn thì mỗi người đều có Phật tâm và đã là Phật từ lâu, nhưng vì vô minh che phủ khiến phải chịu sanh tử luân hồi, nên Phật tâm không hiển lộ một cách trọn vẹn. Như thế chúng ta nhận chân rằng ai cũng có thể chứng được tự tâm là Phật. Mà tâm ta thì thường trú bất biến, Thế nên chúng ta vốn đã được giáo hóa từ vô thỉ, chứ không phải từ khi có Đức Thích Ca Thế Tôn. Vì lẽ bất biến trên nên chúng ta thấy rằng cha không trẻ mà là rất trưởng lão, trưởng lão với số tuổi không thể tính lường được. Phẩm Như Lai Thọ Lượng này, hai bản Sanskrit và Hán văn đều tương tự. So sánh thì bản Sanskrit có vẻ giản dị hơn. Bản Hán văn thêm ý ở đoạn số điểm quá tỉ mỉ theo toán số của người Trung Hoa thời cổ.